ngồi xổm xuống vách đá chơi vơi đào từng chút một bụi nhân sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự phối hợp của cả hai, chẳng mấy chốc trong tay Hạ Ý Nhiên đã là ba cây nhân sâm, hình dạng như ba đứa trẻ con mập mạp. Hạ Ý Nhiên cẩn thận ôm lấy ba cây nhân sâm, cười hí hí một cách ngu ngốc. Cách chương.